không mang thêm giải thích, chỉ có cái này. Nam giả tâm sinh không vui, nhưng vẫn là click mở nghe một chút xem. Kia đoạn âm Tần lập tức truyền phát tin. Trước kia cùng nàng ở bên nhau liền không phải xuất phát từ thích, chính người cũng nói qua. Người đến tột cùng tưởng nói cái gì, người khi đó cũng không đem nàng trở thành chính quy bạn gái. Cho nên, người mới đầu chính là tương đương với bao dưỡng nàng, cách làm thượng không khác nhau. Người không yêu nàng, cách trương.